Bảo bối của tôi là em. Chương 204, ngất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Tử Mặc ho xong liền ngất đi, đây chắc chắn là triệu chứng của việc chưa chấp nhận được cú sốc ban nãy. Đáng lo ngại nếu Hàn Tử Mặc cứ mất tinh thần như vậy. Ti liền nhìn thấy Hàn Tử Mặc ngất đi thì không khỏi lo lắng, nhanh chóng điều khiển trực thăng đưa Hàn Tử Mặc rời khỏi hòn đảo, trong lòng thấp thỏm không yên. Đối với việc sinh tử, Kilian đã không còn có cái gì gọi là lo hay sợ, nhưng ai cũng vậy, đối mặt với người thân, người bạn tâm giao tri kỷ của mình, nếu họ thật sự xảy ra bất trắc, lo lắng là chuyện thường thôi. Chỉ có những kẻ máu lạnh cô đơn không biết tình thân bè bạn là gì mới có thể thốt ra câu trên thế giới này tôi không lo lắng cho bất kỳ ai. Rất nhanh đã đưa Hàn Tử Mặc về căn biệt thự ngoài biển kia, vì hiện tại nó là nơi gần nhất có đủ thiết bị cần thiết. Ti liền cảm nhận được Hàn Tử Mặc sắp không xong rồi, cần bồi dưỡng đầy đủ cho hắn để chuẩn bị một ca phẫu thuật thôi. Vấn đề về dạ dày của Hàn Tử Mặc đang chuyển biến rất tệ, nếu còn không xử lý, Hàn Tử Mặc chắc chắn tiêu rồi. Ti liền dìu Hàn Tử Mặc vào phòng của hắn xong liền đi lấy đỡ một vài viên thuốc, cố gắng chẩn đoán xem Hàn Tử Mặc đang bị gì. Vì sự cố ban nãy với người đàn ông kia mà khiến Kilian nghi ngờ năng lực làm việc của bản thân, vì vậy khi đã biết Hàn Tử Mặc bị gì, Kilian vẫn do dự không dám kê thuốc, một phần là sợ gây hại đến Hàn Tử Mặc, một phần là không dám tin tưởng bản thân. Quảng cáo, Kilian rất mất tự tin về sự việc ban nãy, cậu liền phải gọi cho Hắc Ninh gọi bác sĩ riêng tới. Song Hắc Ninh lại đáp một câu khiến Kilian ngớ người, không phải anh là bác sĩ sao? Còn gọi bác sĩ riêng làm gì? Hơn nữa cũng chỉ có mỗi anh, đúng quá nhỉ? Bác sĩ của Hàn Tử Mặc không phải chỉ có một mình Kilian thôi sao? Cậu là bác sĩ mà lại đi gọi một bác sĩ khác giúp đỡ. Tuy Kilian vẫn đang hoang mang không biết làm gì nhưng sau đó lại rất dứt khoát mà kê đơn cho Hàn Tử Mặc. Vì tình trạng của Hàn Tử Mặc khá nguy kịch rồi, nếu còn chần chừ hắn sẽ không chết vì dạ dày nữa mà sẽ chết vì quá đau đấy. Cũng không đúng, Hàn Tử Mặc mà chết vì quá đau gì, sức chịu đựng của hắn còn hơn cả trâu bò ấy chứ. Đúng là lo quá hóa rồi mà. Sau khi đã kê thuốc xong, cố gắng giúp Hàn Tử Mặc uống xong, xoa dịu cơn đau của hắn xong xuôi thì Kilian mới an tâm rời khỏi. Bốn định ở với hắn tới khi tỉnh lại nhưng lại vướng chuyện công ty, liền phải ba chân bốn cẳng bay đến Pháp bàn công chuyện làm ăn. Đáng ra Kilian không phải làm việc này đâu, việc của cậu là chỉ cần nghiên cứu và chữa bệnh cho Hàn Tử Mặc thôi. Nhưng vì trong ba người có mỗi Kilian là dỗi việc nhất nên mới phải đi ấy chứ, Hàn Tử Mặc thì nằm la liệt trên giường u mê nữ sắc, Ken thì cũng la liệt trên giường mà lại u mê nam sắc. Hai người này làm Kilian muốn hộc máu mà chết mà. Kilian rời đi tức khắc, bỏ lại Hàn Tử Mặc ở hòn đảo cũng không lo lắng lắm vì ở đó chung quy cũng khá an toàn. Đi xong rồi về ngay mà không lâu. Phòng S, quỷ y đưa Vũ về một căn cứ gần đó để tiện chữa trị vết thương, rất nhanh sau đó đã xử lý xong. Nhưng vì loại thuốc của quỷ y và lòng tốt của Kilian mà Vũ vẫn phải chịu nổi đau xé thịt xé gan. Vũ khó chịu nằm trên giường cựa quậy không thể thiếp đi. Quỷ y liền tiêm một mũi thuốc ngủ cho anh. Nếu đã đau quá thì ngủ đi, đừng thức để chịu cơn đau quái ác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quỷ y mau chóng rời đi để Vũ ngủ ở đấy. Tác dụng của viên thuốc là 4 giờ, cơn đau nhiều nhất cũng chỉ liên miên 2 đến 3 giờ mà thôi. Vừa đủ để Vũ nghỉ ngơi một lúc. Quỷ y rời khỏi căn cứ, định bụng đi tìm Huyền Thiên Băng xong lại chẳng dám đi nữa. Dù gì cũng vừa mới làm tổn thương cô, nếu mà bây giờ đi gặp cô thì có hơi khó xử đó, hơn nữa nếu bây giờ mà đến gặp Huyền Thiên Băng thì tin rằng sẽ chỉ nhận về những cái lườm nguýt sắc bén và những lời gai nhọn đến từ cô thôi. Cái nào cũng đau cả, thôi đành rời sang hôm sau vậy, gặp Huyền Thiên Băng lúc cô ấy bình tĩnh đã chưa thấy gì, giờ mà gặp lúc tâm trạng hỗn loạn thì chắc chỉ có đi đời nhà ma. Quỷ y thở dài, đi điều chế ít thuốc cho Vũ vậy, sẵn tiện nghiên cứu thêm thuốc mới, giải pháp mới rồi cứ từ từ thong thả gọi điện cho Holly hỏi thăm tình hình. Nói thật là bây giờ quỷ y có chút mong y trở lại thành con nít làm sai không phải sợ vì không phải chịu bất kỳ hậu quả gì đáng lo ngại, như Holly vậy, dù kế hoạch này có cậu bé góp phần nhưng lại hoàn toàn không chịu sự ghẻ lạnh của Huyền Thiên Băng. Còn quỷ y thì phải lo trước lo sau tính toán thời gian gặp mặt để khỏi bị tuyệt giao. Nhưng mà, khi y là con nít thì có làm sai gì đâu chứ? Vậy tại sao Holly, ôi trời, tuổi trẻ tài cao thật không thể tin được mới tí ti mà đã biết tham gia kế hoạch động trời để đẩy đưa ba mẹ vào vòng rồi. Thằng nhóc còn quay ba mẹ mình vòng vòng như dế nữa chứ, răm rắp nghe theo. Quảng cáo, cách chương.